Chàng rể siêu cấp, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896, là hắn sao? Ba người của Hoàng Đình liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào mà rời khỏi viện. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là bọn họ tin lời của Hàn Tam Thiên. Bọn họ cần nhiều bằng chứng hơn để chứng minh Hàn Tam Thiên có nói dối hay không, đặc biệt là thân phận của Hàn Tam Thiên, đáng giá để bọn họ đi xác minh. Tuy rằng thanh danh của Hàn Tam Thiên ở thành Long Vân không vang dội như năm đó, nhưng cũng được lan truyền rộng rãi. Đặc biệt là khi anh rời khỏi nhà họ Trần, Trần Thiết Tân cố tình sắp xếp một tiết mục ấy, làm cho nhiều người biết Hàn Tam Thiên vô dụng như thế nào. Rời khỏi nhà họ Trần trong sự chế giễu và sỉ nhục, chuyện này rất nhiều người tận mắt chứng kiến, điều này không thể là giả được. Ba người của Hoàng Đình không mất nhiều thời gian và công sức đã điều tra được rõ ràng thân phận của Hàn Tam Thiên. Trở thành con rể của nhà họ Trần chưa được bao lâu thì bị nhà họ Trần đuổi đi, khiến cho mọi người trong thành Long Vân cười nhạo, mà sở dĩ Trần Yên Nhiên thành thân với Hàn Tam Thiên là bởi vì không chịu nổi sự quấy rầy của Hoàng Kiêu Dũng. Về điểm này cũng chứng minh việc Hàn Tam Thiên nói Hoàng Kiêu Dũng tới tìm anh gây phiền toái không phải là nói dối. Hoàng Kiêu Dũng thích Trần Yên Nhiên nhiều năm, đây chắc chắn không phải là tiết mục được sắp đặt trước. Dù sao cũng đã nhiều năm, mà khi đó Hoàng Kiêu Dũng chẳng qua chỉ là một tên vô dụng, hắn ta không thể nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay, cũng không có tài cán tạo nên đại cục như bây giờ. Chẳng lẽ nói chúng ta thật sự đã nghi ngờ sai lầm về Hàn Tam Thiên này? Với tin tức điều tra được hiện tại, hắn chỉ là một tên vô dụng. Hắn đã bị đuổi khỏi nhà họ Trần trước công chúng, sự sỉ nhục như vậy một cao thủ không thể chịu được. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không dung. Hàn Tam Thiên này dường như không đơn giản như vậy, muốn giải quyết sự nghi hoặc này, chỉ có một cách, đó là giết hắn. Nếu chết đến nơi mà hắn còn không ra tay, điều này chứng tỏ hoài nghi của chúng ta là sai. Giết một người bình thường không phải là vấn đề lớn đối với chúng ta, hơn nữa giết hắn cũng không cần chúng ta phải hao tâm tốn sức. Hàn Tam Thiên tuyệt đối không ngờ, mặc dù thân phận của anh đã bị ba người của Hoàng Đình điều tra rõ ràng, cũng không khiến cho ba người của Hoàng Đình xua tan sự băn khoăn, ngược lại càng làm cho ba người này muốn giết anh. Tối hôm đó, Hàn Tam Thiên nhận thấy ba người kia đã quay lại, nhưng đêm khuya mới xuất hiện, có thể tưởng tượng ra mục đích của họ. Điều này khiến cho Hàn Tam Thiên không biết làm sao, tuy rằng anh không muốn làm cho sự việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhưng bây giờ xem ra anh đã không còn cơ hội để lựa chọn. Ba người của Hoàng Đình đẩy cửa đi vào, khi bước vào phòng của Hàn Tam Thiên, anh mệt mỏi ngồi dậy nói. Chẳng lẽ các người không điều tra rõ thân phận của tôi sao? Cho dù biết tôi chỉ là một tên vô dụng nhưng các người vẫn không chịu buông tha cho tôi. Nếu người đã vô dụng như vậy, chết đi không phải sướng hơn sao? Đỡ phải bị người đời cười nhạo, chẳng lẽ chỉ vì tôi bị người đời cười nhạo cho nên phải chết ư? Giọng nói của Hàn Tam Thiên bắt đầu lạnh dần. Giết ngươi có thể giải trừ sự băn khoăn của bọn ta, cho nên ngươi chết cũng coi như có ý nghĩa. Hàn Tam Thiên đứng lên, hoạt động gân cốt một chút rồi nói. Đáng tiếc các người tu luyện tới cảnh giới như vậy thật không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao các người lại muốn chết? Lời nói này của Hàn Tam Thiên làm cho sắc mặt ba người thay đổi. Nếu anh thật sự là một người bình thường, sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sao có thể nói ra lời như thế? Đúng lúc này, một luồng sát khí mạnh mẽ bao quanh ba người, khiến cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ là cao thủ thất đẳng, có thể khiến cho bọn họ có loại cảm nhận này, đối phương chắc chắn là sau tam cảnh. Ngươi quả nhiên che giấu sức mạnh của mình. Ngươi rốt cuộc là ai, đang ở cảnh giới nào? Ngươi cũng biết bọn ta là người của Hoàng Đình. Nếu ngươi giết bọn ta, Hoàng Đình chắc chắn sẽ điều tra rõ, đến khi đó ngươi chỉ có thể chấp nhận xét xử của Hoàng Đình. Là các người tự đẩy mình vào con đường chết, vậy thì đừng trách tôi. Còn về phần Hoàng Đình, mặc dù tôi có phần kiêng kỵ nhưng không đến nỗi sợ hãi. Hàn Tam Thiên vừa dứt lời, bóng người bắt đầu trở nên hư ảo. Bởi vì động tác của anh quá nhanh cho nên mắt thường không thể phân biệt được. Cảnh giới thất đẳng đối với người thường mà nói, giống như một vị thần, nhưng đối với cao thủ sau tam cảnh, muốn giết ba người bọn họ, đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Một cơn gió nhẹ lướt qua, một người trong đó lặng yên không một tiếng động rồi ngã xuống, không phát ra một tiếng động nào cả. Chỉ còn lại hai người sắc mặt tài nhợt, giết chết cao thủ thất đăng trong yên lặng, sức mạnh của anh rất có thế đã vượt qua cảnh giới bát đăng. Là cảnh giới cửu đăng, chẳng lẽ là cao thủ cửu đăng? Ngươi, cầu xin, hai người tranh nhau nói nhưng một câu hoàn chính còn chưa nói ra, đã đột ngột im bặt. Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở của một mình Hàn Tam Thiên. trong nháy mắt đã giết chết ba cao thủ Thắt Đăng, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, nhất định làm chấn động cả hoàng đình. Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài thành Long Vân. Hàn Tam Thiên kéo ba thi thế vào sân trước, gần đây anh vừa trồng một loại hoa vừa lúc đang thiếu phân, năm sau hoa nở chắc chắn sẽ càng tươi đẹp động lòng người. Làm xong tất cả, Hàn Tam Thiên lại trở về phòng, giống như chưa có gì xảy ra, tiếp tục ngủ. Trăng tròn nhỏ lên cao, Hàn Tam Thiên ngủ rất ngon, nhưng ở phủ đệ nhà họ Trần, mấy ngày nay Trần Yên Nhiên đã không thể ngủ được. Những lời mà Hoàng Kiêu Dũng để lại khiến cho Trần Yên Nhiên khó hiểu. Trải qua mấy ngày lăn lộn suy nghĩ, một cảm giác không rõ ràng nảy sinh trong lòng của Trần Yên Nhiên. Trước đó ở giữa dãy núi Long Nham, tuy rằng Hàng đã ngất đi nhưng bên cạnh nàng chỉ có Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng. Sức mạnh từ đảng của Hoàng Kiêu Dũng không thể nào thuần hóa được Hồ Có Cánh Thất Tình, mà người còn lại. Hàn Tam Thiên vẫn tỏ vẻ là một tên vô dụng, trước kia hai nhà Vương Tạ liên hợp dẫn cao thủ từ đáng đến, còn có 10 cao thủ cảnh giới nhị đẳng mà Hoàng Kiêu Dũng dẫn ra khỏi cửa thành, đều biến mất một cách khó hiểu. Hơn nữa từ đó về sau thái độ của Hoàng Kiêu Dũng đối với nhiều. Mặc dù biểu hiện ra cảm giác xa cách trước mặt người khác nhưng sau đó khi Trần Yên Nhiên đã suy nghĩ lại, điều đó hoàn toàn chưa đủ. Với tính cách của Hoàng Kiêu Dũng và hiện tại hắn ta còn là cao thủ Tư Đăng, sau khi chạm mặt Hàn Tam Thiên, tại sao lại không châm chọc khiêu khích Hàn Tam Thiên? Trần Yên Nhiên bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, có vẻ tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ cái gọi là hoàn toàn sai lầm mà Hoàng Kiêu Dũng nói là vì Hàn Tam Thiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Trần Yên Nhiên hoảng sợ nói. Trong lời nói của Hoàng Kiêu Dũng rất rõ ràng, một ngày nào đó trong tương lai Hàng sẽ biết bản thân hoàn toàn sai lầm, điều này chứng tỏ Hàng đã bỏ lỡ thứ gì đó bên cạnh mình. Mà người kỳ lạ nhất bên cạnh Trần Yên Nhiên, không phải là Hàn Tam Thiên sao? Bề ngoài anh là một tên vô dụng, nhưng những chuyện xảy ra bên cạnh anh, lại kỳ lạ khiến cho người ta không nghĩ tới. Cách chương.